Nhà Lao Chi Vương, chương 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiếng hét của Ti ẻo Trấn Long, 500 quân cờ đen đang nấp trong khách sạn ồ ạt đổ ra như thủy triều, mỗi người đều cầm trong tay con dao găm ba cạnh và tiến vào vòng vây dưới sự dẫn đầu của Tiêu Trấn Long. Bỗng chốc xung quanh khách sạn trong phạm vi 100 mét đều bao trùm bởi tiếng chém giết. Nếu ví Tiêu Trấn Long là một mũi tên sắc bén, vậy thì Hỏa Phượng, Lý Thế Vinh và 18 thiết vệ chính là đầu mũi tên, còn quân cờ đen phía sau là thân và đuôi mũi tên. Mũi tên màu đen sắc bén lao nhanh vào trong tấm màn đen do Yamaguchi, Kumi và hội Inagawa hợp nên, một mũi tên đã khiến tấm màn đen này tách ra làm đòi. Để phân biệt địch ta, binh đoàn Tiêu Trấn Long đều đeo đai lưng Nam Thiên đặc chế, loại đai lưng này dù ở trong đêm tối không có ánh sáng cũng vẫn bừng sáng lạ thường. Nếu trong quá trình chém giết mà có người bị tách ra thì có thể dựa vào đai lưng để anh em có thể phát hiện ra mình và giảm thiểu thương vong trong khoảng thời gian ngắn nhất. Hơn 1000 người ngoài khách sạn vừa bị thanh đao hy sinh trước cuộc chiến của nhóm người Tiêu Trấn Long dọa tới nồi đã đến lúc khai chiến mà trong lòng còn sợ hãi, vậy nên đám người này bị đánh bại trước tiên cũng là đám bị binh đoàn của Tiêu Trấn Long giết thảm nhất. Tục ngữ có câu, dẹp giặc phải bắt chúa giặc. Ra khỏi khách sạn, Tiêu Trấn Long đã biết hai người đứng trong đám đó là kẻ cầm đầu trong hành động truy sát lần này, nên mục tiêu đầu tiên của Tiêu Trấn Long khi rút thanh đao ra chính là bọn họ. Khi rút Hồng Nhật ra, Tiêu Trấn Long hừng hực khí thế, sát khí mạnh mẽ lại thêm tốc độ của Hồng Nhật đã tạo nên sự dũng mãnh không gì sánh nổi, chỉ thấy sóng đao Hồng Nhật khua thành từng đường hình vòm hướng về phía vệ sĩ bên cạnh hai người. Mấy tên bên cạnh hai người chẳng có mấy tên đáp trả được mà đều bị chiến đao Hồng Nhật của Tiêu Trấn Long loại trừ ngay dưới chân. Hai người cũng là nhân vật trên sa trường nhiều năm, thấy mũi tên, Tiêu Trấn Long sắc bén như vậy, vội vàng ra lệnh cho đàn em phía sau tiến lên chặn Tiêu Trấn Long, còn hai người thì mau chóng lùi về sau. Xem như anh chạy nhanh, Tiêu Trấn Long thầm máng một câu. Tiêu Trấn Long không định đuổi theo, tiến sâu vào vòng vây kẻ địch không phải là chuyện tốt đối với chính mình, vào vòng vây thì dễ, thoát ra ngoài thì khó. Vì vậy Tiêu Trấn Long dẫn đầu quân cờ đen nhanh chóng xử lý hơn 1000 người ở ngoài khách sạn, binh đoàn Ti ẻo Trấn Long bắt đầu bao vây dựa theo khách sạn phía sau và kẻ địch phía trước. 500 quân cờ đen huyết chiến với 1000 người, đây là lần đầu tiên trong lịch sử thành lập của Nam Thiên. Chỉ thấy dao găm ba cạnh trong tay quân cờ đen múa lượn rất nhanh, lượn lên lượn xuống đã có người thiệt mạng. Trong đám hỗn chiến, một khung cảnh tàn sát khốc liệt, binh đoàn Nam Thiên phải chiến đấu nhỏ lẻ hơn một tháng nay đã được giải phóng hoàn toàn, chỉ hơn 10 phút ngân ngủi đã có hàng trăm người mất mạng dưới đao của 500 quân cờ đen. Áo gió màu đen, khăn che mặt màu đen như muốn hòa làm một với màn đèn u ám. Đai lưng bên hông quán cờ đen giống như con rần cạp nia đang nhảy múa, mỗi khi đến một nơi thì ắt phải có một tên địch ngã xuống. Đối với người trong binh đoàn Nam Thiên mà nói, đai lưng màu bạc này chỉ là một ký hiệu, nhưng đối với Yamaguchi, Kumi và hội Inagawa mà nói, chiếc đai lưng màu bạc này chính là những ký hiệu đòi mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng đao xuống đao, một dòng máu tươi bắn lên nửa bên mặt Tiêu Trấn Long, khuôn mặt dữ tợn lại thêm vết máu đỏ khiến Tiêu Trấn Long giống như tên ác ma đến từ địa ngục. Không chỉ Tiêu Trấn Long mà Hỏa Phượng, Lý Thế Vinh và 18 thiết vệ đều như vậy, dù là người may mắn thoát chết sau khi giao đấu với 21 người này hay là Yamaguchi, Kumi và hội Inagawa chưa từng được giao đấu thì gặp 21 người này đều như chuột gặp phải mèo. 21 người bọn họ xông tới đâu, người ở đó liền vọt qua bên cạnh, người hai phe giống như cực nam và bạc của Nam Châm vậy. Đối với binh đoàn Nam Thiên mà nói đây vốn là một trận chiến không cân sức giữa kẻ mạnh và yếu, nhưng giữa trận chiến nhỏ của 21 người Nam Thiên ngay lúc này lại diễn ra một tiết mục xen giữa như vậy. Cuối cùng nhóm người Tiêu Trấn Long đuối mệt rồi bèn dứt khoát rút lui đến trước cửa khách sạn, chỉ huy quân cờ đen tác chiến. 18 thiết vệ Nam Thiên đứng thành hình vòng tròn phía trước để bảo vệ Tiêu Trấn Long, Hỏa Phượng và Lý Thế Vinh thì cầm đao đứng phía sau Tiêu Trấn Long, ánh mắt sắc lạnh nhìn khung cảnh chém giết phía trước khách sạn. Tối nay Tiêu Trấn Long chia 500 quân cờ đen thành 10 đội nhỏ, mỗi đội nhỏ 50 người, lần lượt có một đội trưởng dần đầu. Lại chia thành 3 đội hình chiến đấu, 4 đội nhỏ ở ngoài cùng, 3 đội nhỏ ở giữa, 3 đội khác thì đứng cuối cùng. Bởi áp lực mà 4 đội nhỏ đứng vị trí tuyến đầu phải chịu là nặng nề nhất nên Tiêu Trấn Long ra lệnh cho 2 đội hình chiến đấu còn lại cứ nửa tiếng sẽ đối cho đội hình phía trước xuống dưỡng sức, dùng cách này để trì hoãn. 10 đội nhỏ tạo thành nửa vòng tròn trước khách sạn trong phạm vi 500 mét. Để lấy sức lực của 500 người đối đầu với 5-6.000 người, không những phải dựa vào thực lực của 500 quân cờ đen mà còn phải xem quyết sách chỉ huy tác chiến có anh minh hay không. Thực lực của binh đoàn Tiêu Chấn Long thì không cần nghi ngờ nữa, đế một người bất kỳ trong quân cờ đen đấu với 10 tên đô con của Yamaguchi. Gumi trong thực chiến, Tiêu Chấn Long tin chắc đây chỉ là vấn đề thời gian đối với họ, có lẽ sẽ có vài vết thương những hoàn thành chỉ tiêu 10 người thì chắc chắn có thể hoàn thành. Việc Tiêu Chấn Long cần làm bây giờ chính là phải chỉ huy đúng lúc, ra quyết sách đúng chỗ. Ngay lúc Tiêu Chấn Long liên tục nghe được báo cáo tình hình chiến đấu của quân cờ đen, bỗng phía sau thấp thoáng truyền đến tiếng thủy tinh vỡ và tiếng rất nhiều người đang chạy đến. Chính là kẻ địch bao vây phía sau khách sạn đang bắt đầu tấn công về phía này, nghe tiếng bước chân thì ít nhất cũng phải hàng trăm người. Đến đúng lúc lắm, Tiêu Chấn Long cười ghê rợn, nói. Lúc này đã nghe thấy những tiếng nổ truyền đến từ phía sau khách sạn, bức xạ nhiệt hình thành từ làn sóng xung kích cực lớn đang truyền tới chỗ Tiêu Chấn Long theo đường không khí, nhưng khi đến cửa khách sạn lại dần suy yếu. Tiêu Chấn Long xoay người nhìn qua, chỉ thấy phía phòng bếp và phòng khách của khách sạn là một biển lửa, tiếng kêu thảm thiết từ bên trong không ngừng văng vẳng bên tai anh. Vèo một cái có hai bóng người chạy ra từ biển lửa, chính là Trương Anh Tú và Trương Bá Chính. Cho nổ hết chưa? Tiêu Chấn Long hỏi. Rồi ạ, đại ca. Đi tông hơn 100 người rồi, nhưng vẫn liên tục có người lao vào trong. Bọn em nên làm gì? Trương Anh Tú báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra đế phòng trường hợp có người tấn công đột ngột từ phía sau, sáng sớm Tiêu Chấn Long đã ra lệnh cho quân cờ đen đặt bình ga vào phòng khách và phòng bếp phía sau khách sạn, chỉ đợi đám người này tự chui đầu vào lưới. Đám người không biết sống chết này. Mau điều một đội nhỏ, chúng ta ra phía sau xử lý chiến trường, nói xong Tiêu Chấn Long xoay người hất áo mang tô một cái, anh rút chiến đao Hồng Nhật và xông vào phòng khách đầu tiên, tiếp theo sau. Là Lý Thế Vinh, Hỏa Phượng và 18 thiết vệ còn có mồi. Đội nhỏ do Trương Anh Tú và Trương Bá Chính dần đầu. Vừa bước vào phòng khách, một luồng khí nóng trước mặt phả về phía Tiêu Chấn Long. Tiêu Chấn Long nhìn chăm chú thấy bên trong phòng khách đã là một biển lửa, cửa bốn phía đã bị luồng khí do bình ga nổ tạo ra phá hủy từ lâu. Bàn ghế trong phòng khách không phải bị nổ tan thì là bị ngọn lửa lớn nuốt trọn. Cháy lớn hơn phòng khách là phòng bếp, lúc này vẫn còn tiếng nổ láng máng phát ra từ bền trong. Điều khiến Tiêu Chấn Long kinh ngạc là đến bây giờ trong phòng bếp vẫn có tiếng kêu thảm phát ra ngoài, thỉnh thoảng lại có vài thể xác bốc lửa khắp người nhảy loạn bên trong cho tới khi không còn động đậy. Trên sàn phòng khách có hàng trăm bộ thi thể đang nằm la liệt. Tiêu Chấn Long thầm nói, rốt cuộc thằng nhóc Trương Bá Chính này đặt bao nhiêu bình ga vậy? Nhìn những thi thể bị thiêu rụi trên sàn, một mùi khét khó người bao trùm lấy phòng khách khiến đám người Tiêu Chấn Long cảm thấy buồn nôn. Tuy rằng phòng khách lúc này đã là một nơi địa ngục trần gian, nhưng vẫn liên tục có người phá cửa số phá cửa đi đế ra ngoài, mặc dù lúc này cửa số và cửa đi đã không còn giá trị thiệt hại nữa. Tiêu Chấn Long ung dung giơ đao lên, hét lớn một tiếng. Các anh em, vào việc thôi, cách trương.